Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 767. Tà tu. Này ba cái binh lính sợ rằng đến chết đều không nghĩ đến. Được người tôn kính đại sư, lại đột nhiên xuất thủ đối phó bọn họ. Hắc vụ bao phủ trong nháy mắt, ba cái binh lính liền cảm nhận đến một cổ hít thở không thông lực lượng chèn ép bọn họ phổi. Bọn họ liều mạng gãi cổ, muốn từ cổ lực lượng này chung tránh thoát được. Chỉ tiếc, nhân lực lực lượng, làm sao có thể cùng quỷ lực so sánh? Là, tại sao? Trung gian binh lính chật vật phát ra tuyệt vọng thanh âm. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi cái kia Vương Vũ phi đội trưởng không thức thời đi. Lâm Huyền hừ nhẹ, một tiếng, quỷ lực dùng sức, ba cái binh lính thân thể chậm rãi tuột xuống. Sau đó, Lâm Huyền xuất ra vài gốc gậy sắt, động tác thật nhanh dùng ống mực tuyến đem mấy cây gậy sắt quấn quanh. Sau đó đem gậy sắt rõ ràng nằm vùng ở cửa vào hang động nơi. Cơ hồ cách mỗi hơn 10 mét thì có một cây gậy sắt. Sau khi chuẩn bị xong, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở cửa, lạnh lùng nhìn động bộ. Các ngươi từng tái nếu cũng xem thường ta, như vậy cũng cho ta xuống địa ngục. Cạnh tranh đối thủ vừa chết, hiệu trưởng trước trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đến thời điểm có cục điều tra tài nguyên tu luyện, ta Lâm Huyền thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Chỉ tiếc a, như vậy nhiều đồ tốt không cầm được. Dứt lời âm, Lâm Huyền tâm niệm vừa động, quát lên, bạo nổ, nóc huyệt động bên trên cắm gậy sắt nổ lên. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, cho bụi bao phủ Lâm Huyền. Ngay sau đó, những thứ này trong cho bụi, tựa hồ xuất hiện vô số mặt quỷ. Hàng ma trùy quả nhiên đem nơi này lúc trước tử vong quỷ hồn nổ ra tới. Mặc dù những thứ này quỷ hồn thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Phối hợp ta quỷ vật, đối phó Lý Minh Quân, Trần Tiểu Truy mấy người kia, đủ dùng rồi. Vừa nói, Lâm Huyền móc ra một cái màu đen chai nhỏ, giật mình, liền đem nắp bình mộc nút mở ra. Trong phút chốc, phô thiên cái địa quỷ vật đem lối vào bao phủ. Hắc hắc, ta chu diệt mấy cái thôn sở được đến quỷ vật, lần này rốt cuộc phát huy được tác dụng rồi. Ta quỷ hồn đại quân, người nào có thể ngăn? Vù vù, đếm không hết quỷ vật có chút ở gào thét bi thương, có chút vui mừng kêu. Dữ tợn quỷ vật trên không trung bồng bềnh, bọn họ bản năng muốn công kích Lâm Huyền, nhưng là vừa tiếp cận Lâm Huyền, bên trong cơ thể của bọn họ giống như bị nào đó cấm chế. Thương bọn họ chợt lui trở về, muốn nuốt người sống thịt sao? Rất đơn giản, bọn họ đang ở bên trong. Lâm Huyền ngón tay hướng bên trong động, âm lãnh nói, ao ao ao, phô thiên cái địa quỷ vật xoay người hướng bên trong động vọt tới. Bên trong Trần Tiểu Truy đám người vốn là còn đang chờ Từ Khuyết đi ra, ai biết trong nháy mắt liền nghe được tiếng nổ. Xảy ra chuyện gì? Lý Minh Quân kinh nghi bất định nhìn cửa. Vương Vũ Phi lúc này hạ lệnh, để cho ba cái binh lính đi qua kiểm tra xuống. Ba cái binh lính nhận được mệnh lệnh, đi tới, nhưng là đột nhiên, bụi đất tung bay đi qua, xong tất cả mọi người trợn không mở con mắt, mà ở những thứ này bụi đất phía sau, sương mù màu đen đem trọn cái cửa hang che khuất bầu trời bao phủ. Chuyện này, nhiều như vậy quỷ, Lý Minh Quân con người trợn thật lớn. Trần Tiểu Truy cũng là sắc mặt ngưng trọng, kỳ quái nói, Lâm Huyền mới vừa đi, những thứ này quỷ vật lại tới. Quá xảo hợp rồi, không đúng, những thứ này quỷ vật bên trong có hai cổ lực lượng, một cổ khí tức hình như là chúng ta lúc đi vào sau khi khí tức. Một cổ khác, ta không nhận biết. Lý Minh Quân cau mày, trước tiên lấy ra la bàn. Phía trên cây kim chỉ điên cuồng chuyển động, mỗi một lần chuyển động, phía trên cũng sẽ bắn nhanh ra một đạo linh lực. đem tới quỷ vật hồn phách đánh tan. Không được, những thứ này quỷ vật đều là hướng chúng ta tới. Lai giả bất thiện, sắc mặt của Lý Minh Quân đại biến. Trần Tiểu Truy ngược lại là không có kinh hoàng thất thố. Bình tĩnh nắm thiết truy, liếc mắt một cái Vương Vũ Phi nói. Tiểu thư Vương Vũ Phi, các người binh lính, hẳn mang theo đối phó quỷ vật đồ chứ? Ừ, bất quá không thể đối phó quá cao cấp quỷ. Vương Vũ Phi nói, đối phó những thứ này bất nhập lưu quỷ. Hẳn là vậy là đủ rồi. Trần Tiểu Truy trầm ngâm một chút, ngay sau đó hướng những binh lính kia nói. Chư vị, đây là một trận đánh ác liệt. Hy vọng các người có thể tỉnh táo đối đãi. Yên tâm đi Trần Đại Sư. Chúng ta nếu cũng tiến vào, cũng chưa có kinh sợ quá. Một người lính hô, người sở hữu chuẩn bị. Vương Vũ Phi ra lệnh một tiếng. Khẩu súng toàn bộ đều chỉ hướng vọt tới quỷ vật, mà Lý Minh Quân cùng Trần Tiểu Truy cũng xông ra ngoài. Bọn họ mới là đối phó nhiều như vậy quỷ vật chủ lực. Giờ phút này sau lưng không có bất kỳ đường lui. Không phải là chiến, nhất định phải chết. Lúc này, không có một người kinh sợ. Thiết chùy đập xuống đất. Một vòng sóng gợn đãng rồi đi ra ngoài. Đem trước người quỷ vật toàn bộ đánh sơ xác. Bất quá thời gian ngắn ngủi sau đó, phía sau quỷ vật lại phô thiên cái địa vọt tới. Trần Tiểu Truy nhướng mày một cái. Quả nhiên, những thứ này quỷ vật cũng khó dây dưa như vậy. Quần áo đỏ, hắn không lưu tay nữa. Bao gồm trước lấy được cánh cửa kia. Tổng cộng tam cánh cửa toàn bộ bị hắn kêu gọi ra. Có sau cửa quỷ vật xuất thủ, Trần Tiểu Truy sức chiến đấu tăng vọt, mà nơi này Lý Minh Quân cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay mộc kiếm tựa hồ có đặc thù năng lực, mỗi một kiếm cũng để cho trước mặt quỷ vật thương vong thảm trọng. Bắn, Vương Vũ Phi bên này cũng là trước tiên mệnh lệnh các binh lính khai hỏa, màu bạc đạn đổ xuống mà ra, ở giữa không trung trực tiếp nổ tung. Hồng sắc bột phiêu tán trên không trung. Ừ, đây là chu sa phấn. Lý Minh Quân hơi kinh ngạc đạo. Không sai, mới nhất chế tạo đối phó quỷ vật đạn. Đối phó đoàn thể tính quỷ vật có hiệu quả. Vương Vũ Phi chấn định nói. Ừ, có loại vũ khí này ở. Không sợ cái gì? Lý Minh Quân vẻ mặt phấn chấn. Bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Bởi vì này nhiều chút quỷ vật bên trong, rất nhanh tràn ra ba đầu mặc áo đỏ phục ác quỷ. Này ba đầu quỷ có thể cùng chung quanh phổ thông hồn thể không giống nhau. Từng cái cũng bạo phát ra khí tức âm lãnh, giống ba đầu ác quỷ đồng thời giống giận, trên người tà khí trùng thiên, chung quanh vốn là nhỏ yếu quỷ vật. Trong nháy mắt này, âm khí lập tức tăng vọt gấp đôi. Đứng ở tiền tuyến, Trần Tiểu Truy cùng Lý Minh Quân thoáng cái cảm nhận được áp lực khổng lồ. Kích thích bọn họ mí mắt trực nhảy, cực kỳ khó chịu. Không đúng, cổ lực lượng này là tà lực, Lý Minh Quân vừa nói. Một bên chật vật đánh ra một đạo chú pháp. Tiếp tục nói, đây không phải là đơn thuần quỷ lực, mà là tà tu. Chỉ có tà tu mới có này cổ tà lực. Đây là một cổ, chu diệt qua vô số người mới có thể sinh ra lực lượng. Trần Tiểu Truy bóng dáng bắt đầu di động, cùng trong đó một con ác quỷ bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Nhưng là dưới tình huống này, những thứ này ác quỷ thực lực thật giống như lấy được thêm được. Chính mình quỷ đi qua lại bị áp chế đi xuống, để cho Trần Tiểu Truy sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiếp tục như vậy không được. Trần Tiểu Truy vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng đầu hướng Lý Minh Quân nói, ở chỗ này ta quỷ thực lực bị áp chế, đây là bởi vì này thành thiên thượng bách quỷ đều bị tà tu khống chế, hợp thành đặc biệt quỷ vực, ở nơi này loại quỷ vực chung, không chỉ có tà tu thực lực cường đại, hơn nữa thuộc về hắn quỷ vật, thực lực cũng sẽ lấy được thêm được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.